Chương 789, Thiên Cực Huyết Lan Hoa Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Căn cứ hiệp nghị, bọn hắn lần này thu hoạch đều muốn nộp lên cho Đại Đạo Thần Cung, sau cùng có thể có được 1/10 giá trị. Bọn hắn những này đạo chủ đều ký kết khế ước, vô pháp vi phạm, QNZ không có bất kỳ cái gì đạo chủ dám ẩn tàng bảo vật. Cho nên, ngắt lấy những này thiên tài địa bảo đơn thuần tại lãng phí thời gian. Mà lại mỗi một dạng thiên tài địa bảo đều có thủ hộ sinh linh, giết chết những này sinh linh quá nhiều, không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc càng thêm cường đại sinh linh. Muốn biết, tại cái thế giới xa lạ này, lớn nhất nguy hiểm không phải còn lại thế lực đạo chủ, mà là đến từ thế giới này bản thân. Chậm rãi tiến lên, phát hiện đáng giá ta xuất thủ bảo vật lại động thủ. Đánh lấy cái chủ ý này hữu dù mà kịt sủ bạ xạ tại bên trong dãy núi xuyên qua. Về phần gặp được còn lại thế lực đạo chủ, vậy thì đến nhìn vật khí. Nếu là gặp, hắn liền xuất thủ đánh giết, cướp đoạt đối phương lệnh bài, chỉ cần thu tập được 5 khối là có thể. Mặt khác, hắn cũng muốn phòng ngừa phe mình đạo chủ. Tại cái này cái địa phương, người một nhà đánh lén mình QNZ không phải là không được, giết mình người, ai lại biết đâu ầm ầm nơi xa, kịch liệt chiến đấu âm thanh truyền đến. Từ chiến đấu ba động đến xem, đều là đạo chủ tứ trọng thiên tầng thứ. Đi xem một chút. Uzumakitsubasa cực độ thu liễm khí tức, dần dần bước cận chiến đấu địa điểm. Không một hồi. Uzumakitsubasa rốt cục dùng kẻn gẳng thấy được chiến đấu địa điểm tình huống. Một vị đạo chủ tứ trọng thiên tại cùng một đầu cự xà chiến đấu. Từ cái này đầu cự xà khí tức đến xem, cũng là đạo chủ tứ trọng thiên tầng thứ, thực lực không kém gì tên kia đạo chủ. Uzumakitsubasa nhìn thoáng qua tên kia đạo chủ, thầm nói, không phải Đại Đạo Thần Cung đệ tử. Đại Đạo Thần Cung những cái kia đạo chủ, hắn đều có ấn tượng, mà vị này đạo chủ không phải bên trong một cái, mà lại trên người y phục cũng không phải Đại Đạo Thần Cung chiến y. Rất rõ ràng là còn lại ngũ đại trong thế lực đạo chủ. Lần này lục đại thế lực, theo thứ tự là Đại Đạo Thần Cung, Biên Giới Các, Thiên Sát Tổ Chức, Hỗn Độn Thần Điện, Hắc Ám Minh Vực, Thần Dược Cốc. Cái này ngũ đại thế lực bên trong, nhất là thần bí chính là Hắc Ám Minh Vực, bởi vì cái này thế lực khu vực đều là tại trong Hỗn Độn Hắc Ám khu vực. Đối với còn lại thế lực mà nói, Hắc Ám khu vực vô cùng đáng sợ, mà đối với Hắc Ám Minh Vực tới nói, Hắc Ám khu vực chính là thiên đường. Nếu là ở Hắc Ám khu vực trong, đạo chủ tứ trọng thiên cũng có thể bị Hắc Ám Minh Vực đạo chủ tam trọng thiên diệt sát. Cho nên, còn lại ngũ đại thế lực cũng không dám tại Hắc Ám khu vực cùng Hắc Ám Minh Vực giao thủ. Thế lực yếu nhất chính là Thần Dược Cốc, cái này cái thế lực tại luyện đan bên trên tạo nghệ có thể xưng hỗn độn mạnh nhất, nhưng bởi vì phân tâm nghiên cứu đan dược, dẫn đến trong môn đệ tử chiến đấu lực thực lực không mạnh. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước đó, Thần Dược Cốc nhiều lần kém chút bị tiêu diệt. Cuối cùng, Thần Dược Cốc QNZ bắt đầu coi trọng tu hành, một bộ phận đệ tử nghiên cứu đan dược, một bộ phận đệ tử phụ trách chiến đấu. Có thể coi là như thế, tại lục đại thế lực bên trong, Thần Dược Cốc như cũ ở vào yếu thế. Đáng sợ nhất chính là Thiên Sát Tổ Chức. Cái này cái tổ chức tất cả đều là sát thủ, chỉ phải trả tiền, bọn hắn cái gì người đều dám giết. Liền ngay cả Hỗn Độn Thần Điên Phong cảnh giới tồn tại, bọn hắn QNZ dám động thủ. Hỗn Độn bên trong rất nhiều thế lực đều đau nhức hận Thiên giết tổ chức, nhưng không có thế lực dám đối phó Thiên Sát Tổ Chức, bởi vì Thiên Sát Tổ Chức đủ cường đại. Biên giới các là vượt ngang rất nhiều biên giới đại thế lực, chủ yếu là làm sinh ý, xem như một cái trung lập thế lực, không tham dự đấu tranh, nhưng lần này lại tham dự vào. Hỗn Độn Thần Điện là một đám đáng sợ hỗn độn tộc tạo dựng lên đại thế lực. Thế lực bên trong toàn bộ đều là hỗn độn tộc, không phải hỗn độn tộc là vô pháp tiến vào Hỗn Độn Thần Điện. Đương nhiên, cho dù là hỗn độn tộc, cũng không phải nhất định phải gia nhập Hỗn Độn Thần Điện, còn lại thế lực bên trong QNZ có thật nhiều đều là hỗn độn tộc. Những này tin tức đều là Đại Đạo Thần Cung Hỗn Độn Thần nhóm cùng Uzumakitsubasa những này đạo chủ nói, tại cái này cái bí mật thế giới, nhất cần thiết phải chú ý chính là Thiên Sát Tổ Chức đạo chủ. Bởi vì luận chiến đấu lực, Thiên Sát Tổ Chức đạo chủ đáng sợ nhất. Vị này đạo chủ hẳn là Hỗn Độn Thần Điện đệ tử. Uzumakitsubasa phán đoán nói. Ánh mắt nhất chuyển, Uzumakitsubasa hô hấp dồn dập. Ngoa tào, lại là tại Hỗn Độn Thần Điện đạo chủ cùng cái kia đầu cự xà giao chiến nu ý trong khe, một đóa huyết sắc hoa hồng tràn phóng. Một cỗ thấm người hương thơm phiêu tán đi ra, lệnh bốn phía vô số dị thú sao động bất an. Nếu không phải cự xà cùng hỗn độn thần điện đạo chủ tại chiến đấu, cái kia uy thế quá mức tại đáng sợ, chắc hẳn những cái kia dị thú đã sớm xông đi qua. Không có nghĩ tới đây sẽ có thiên cực huyết lan hoa, đây chính là chí bảo a, hỗn độn thần cũng muốn vì đó điên cuồng. Đạo chủ tứ trọng thiên một khi phục dụng lượng, đủ để khiến nhục thân lột xác, nhẹ nhõm đạt tới nhục thân cực hạn. Cho dù là hỗn độn thần phục dụng, đối bọn hắn nhục thân cũng có được cự trợ giúp lớn. Uzumakitsu bạ xạ sở dĩ biết được rõ ràng như vậy, đó là bởi vì đại đạo thần cùng cho bọn hắn cấp cho một phần bảo vật đồ giám. Bên trên ghi chép vô số bảo vật danh xưng cùng tác dụng, tốt để bọn hắn phân biệt bảo vật, muốn không phải vậy đi vào chỗ này thế giới thần bí, bỏ lỡ một chút bảo vật, không chỉ có là cá nhân tổn thất, đại đạo thần cùng QNZ tổn thất ra mặc dù Uzumakitsu bạ xạ nhục thân đã phá vỡ đạo chủ tứ trọng thiên cực hạn. Nhưng QNZ sinh ra một cái mới cực hạn. Hiện nay, hắn nhục thân còn chưa từng đến cái kia mới cực hạn. Cho nên hắn còn có thể tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng. Một khi nhục thân lực lượng đạt đến cực hạn, đến lúc đó đại đạo thần thể này môn thần thông QNZ sẽ tăng phúc rất nhiều, uy năng càng thêm cường đại. Nhất định phải đoạt được cái này gốc thiên cực huyết lan hoa, đương nhiên còn có cái kia hỗn độn thần điện đạo chủ lệnh bài, QNZ cùng nhau cướp đoạt. Uzumakitsu bạ xạ lộ ra sát cơ đạo. Hắn không có lập tức đi thâu thiên cực huyết lan hoa, bởi vì ngắt lấy thiên cực huyết lan hoa cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn bộ rễ một chút xíu từ trong vách núi hoàn hảo không chút tổn hại lấy ra, nếu không một cái bộ rễ tổn hại, thiên cực huyết lan hoa hiệu quả liền giảm lớn. Cho nên, hắn trước hết giải quyết hết tên kia hỗn độn thần điện đạo chủ cùng cái kia đầu cự xà. Lặng lặng chờ đợi. Tên kia hỗn độn thần điện đạo chủ rốt cục cùng cự xà lưỡng bại câu thương. Tốt cơ hội. Uzumakitsu bạ xạ thân hình nhất động, thôi động đại đạo thần thể, nhất quyền đánh phía hỗn độn thần điện đạo chủ. Không tốt. Hỗn độn thần điện đạo chủ sắc mặt kỳ biến, muốn né tránh ra đến, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi. Âm ấm đáng sợ lực lượng từ Uzumakitsu bạ xạ quyền đầu bên trong buộc phát ra đến, nhất quyền liền đem hỗn độn thần điện đạo chủ đánh nổ. Một tên đạo chủ tứ trọng thiên vẫn lạc.